Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 28, tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngôn không trực tiếp vào nhà trong gara nhà mình. Anh tựa người vào ô tô hút thuốc. Rất ít khi anh hút thuốc. Nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cũng may hôm nay Bạch Kiều Kiều mang theo vệ sĩ đi cùng. Anh không thể tưởng tượng được Bạch Kiều Kiều, một cô gái yếu đuối, nếu không mang theo vệ sĩ thì có thể đối phó với hai tên buôn người đó. Hiền Hiền có thể bị bắt đi, nhưng tiếp theo sẽ như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Hậu quả như vậy nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh nhắm mắt lại, dập tắt điếu thuốc trên tay, dựa vào ghế, nheo sống mũi. Vừa định xuống xe đi về nhà, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua, chính là Tô Vũ, người mà anh chơi cùng từ nhỏ, đang gọi điện. Xin chào, anh Ngôn, anh đang làm gì vậy? Đỗ xe, đang chuẩn bị lên lầu, có chuyện gì? Ồ, chỉ nghĩ rằng đã lâu rồi không gặp nhau, chúng ta tụ tập một lát. Tô Vũ cười khúc khích. Trần Ngôn nghe hắn nói như vậy, liền biết tiểu tử này nhất định có chuyện khác muốn làm. Không phải hôm nay, chúng ta hẹn ngày khác, đến lúc đó có thể cùng nhau tụ tập. Không, Tô Vũ hạ giọng nói. Chị dâu không ở cùng anh phải không? Bạch Kiều Kiều, tại sao anh vẫn còn dính líu đến cô ấy? Trần Ngôn trả lời, đang trông con ở nhà, vì vậy nếu có thắc mắc thì nhanh lên. Kỳ thật không có việc gì. Tô Vũ bỗng nhiên có chút thần bí nói. Mạn Ly đã trở lại, lần này tụ tập nhỏ mục đích chủ yếu là để tẩy trần cho cô ấy. Ồ, vậy thôi, các cậu vui vẻ chơi đi, tôi sẽ không đi đâu. Trần Ngôn bình tĩnh nói, không có chút gợn sóng nào. Anh Ngôn, anh thực sự không đến à? Tô Vũ không thể tin được nói. Mạn Ly cũng nói rằng cô ấy đã không gặp anh vài năm rồi. Hồi đó hai người gần như đã đính hôn. Tô Vũ gần như buột miệng nói ra. Trần Ngôn không muốn nói chuyện này. À Vũ, tôi không liên quan gì đến cố Mạn Ly, vì vậy đừng xen vào. Cố Mạn Ly, đúng là bà nội Trần Ngôn trước đó đã có ý định để hai người đính hôn. Nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay anh. Trước đây không có gì và bây giờ cũng vậy. Sau khi bị Trần Ngôn từ chối, Tô Vũ còn muốn nói cái gì khác? Được rồi, tôi về trước, Hiên Hiên còn ở nhà chờ tôi. Nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tô Vũ bất đắc dĩ thở dài nhìn cô gái ngồi đối diện. Cố Mạn Ly chắc chắn là một người đẹp tuyệt vời, với lông mày liễu và đôi mắt hạnh, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi anh đào và khuôn mặt trái xoan cô nâng cằm, ánh mắt mong đợi hỏi Tô Vũ. Thế nào rồi, Trần Ngôn đồng ý đi không? Tô Vũ lắc đầu, ngập ngừng nói. Anh Ngôn bận quá, ở nhà còn có con nên không đến được. Cố Mạn Lý không cam lòng cắn môi. Vợ anh ấy thì sao? Cô ấy không đến đây để tụ tập sao? Vợ anh ấy không thể hiểu chuyện hơn sao? Khi cô ấy nói từ vợ, giọng của cô ấy đặc biệt mạnh mẽ. Tô Vũ không đành lòng nhìn cô buồn bã, vội vàng an ủi. Em không biết vợ của anh Ngôn. Ở bên kia, Trần Ngôn đã lên lầu và đang chuẩn bị ăn bữa tối ở nhà. Anh về rồi, Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng nói khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Nghe thấy những lời chào quen thuộc, Trần Ngôn đã quen với việc có một người như vậy nói những lời này với anh khi anh quay lại. Ừ, Trần Ngôn ngay lập tức nhìn thấy Bạch Kiều Kiều đang dựa vào ghế sofa và đọc sách. Cô ăn mặc giản dị ở nhà, bộ quần áo ở nhà màu xám, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy đi, tư thế thoải mái. Khi đọc sách trông đặc biệt đoan trang. Anh đi đến chỗ cô và ngồi xuống. Hai tên buôn người kia thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều đặt cuốn sách xuống, hỏi. Vẫn đang điều tra tung tích của những đứa trẻ bị bắt cóc trước đây và khi đến thời điểm họ sẽ tuyên án. Đừng lo lắng, họ sẽ không thể chạy trốn. Trần Ngôn giải thích ngắn gọn tình hình. Bạch Kiều Kiều không biết rằng mẹ của Trương Viễn Phong có liên quan đến vụ bắt cóc này. Đúng vậy. Những kẻ buôn người này đáng bị trừng phạt. Bạch Kiều Kiều vui vẻ nói. Không biết bao nhiêu gia đình đã tan vỡ vì chúng. Mấy ngày này cô ra ngoài, cố gắng mang theo một vệ sĩ đi cùng. Cô cũng cần đưa đón Hiên Hiên ra vào lớp. Tôi đã đổi tài xế thành Vương Sư Khải. Anh ấy sẽ khiến cô yên tâm hơn. Anh nói với Bạch Kiều Kiều kế hoạch của mình. Được, tùy anh. Bạch Kiều Kiều cảm thấy sắp xếp không có gì sai. Hiên Hiên tỉnh rồi sao? Trần Ngôn hỏi. Đã tỉnh dậy từ lâu, đang vẽ tranh trong phòng, tên buôn người chưa kịp lao tới đã bị chế phục nên Hiên Hiên cũng không hề sợ hãi, cho rằng mình chỉ bắt được kẻ xấu thôi. Bạch Kiều Kiều biết anh quan tâm con trai của mình và sợ Hiên Hiên sợ hãi. Nhưng làm sao cô biết bọn họ là kẻ buôn người? Trần Ngôn yên tâm, bắt đầu cùng Bạch Kiều Kiều trò chuyện về tình huống lúc đó. Cảnh sát cũng thu được video giám sát, kẻ buôn người chỉ cách hai mẹ con vài mét, nhưng Bạch Kiều Kiều đã phản ứng hơi nhanh và nhờ vài vệ sĩ không chút do dự để chế phục họ. Trần Ngôn có phần thưởng thức, Bạch Kiều Kiều chớp mắt, nghi ngờ nhìn anh. Anh không thường đọc tin tức sao? Hai ngày trước hai người này đã đưa lên thời sự. Nói xong, Bạch Kiều Kiều lấy tin tức ra đưa cho Trần Ngôn xem. Đó là lệnh truy nã vợ chồng Chu Hồng Hàn. Cô trí nhớ rất tốt. Trần Ngôn khen ngợi, phản ứng cũng rất nhanh. Đúng rồi, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên hét lớn. Tôi đã bắt được hai tên buôn người này. Trần Ngôn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nếu cô không phản ứng đủ nhanh, sẽ không thể bắt được người. Bạch Kiều Kiều chỉ vào một đoạn trong lệnh truy nã. Tiền thưởng có nên đưa cho tôi luôn không? Trần Ngôn sửng sốt khi nhìn thấy lệnh truy nã ngón tay của cô chỉ vào chỗ tiền thưởng. Bất cứ ai cung cấp thông tin xác thực về tội phạm sẽ được thưởng 50.000 nhân dân tệ. Và bất kỳ ai bắt được tội phạm và đưa hắn ra trước công lý sẽ được thưởng 200.000 nhân dân tệ. Lúc này, đôi mắt Bạch Kiều Kiều lấp lánh, nụ cười rạng rỡ. Trần Ngôn nhìn bộ dáng tham tiền của cô cười khẽ. Đúng vậy, cô đã bắt được người, ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát hỏi họ một chút. Bạch Kiều Kiều hài lòng với câu trả lời của anh, dù sao thì vệ sĩ cũng mặc đồng phục, nên tôi sẽ chia cho họ một ít. Một nửa thì sao, cô nên nhận tất cả tiền thưởng, tôi sẽ thưởng thêm cho họ. Trần Ngôn nghĩ về điều đó và nhận ra Bạch Kiều Kiều không thiếu mấy vạn. Làm sao có thể, Bạch Kiều Kiều xua tay, nghiêm mặt nói, tiền thưởng là tiền thưởng. Cảm ơn là cảm ơn không lẫn vào được. Trần Ngôn không ngờ Bạch Kiều Kiều dù là người ham tiền cũng lại nguyên tắc như vậy. Anh cười khẽ nói. Được rồi, tùy cô. Trần Ngôn bình thường vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng khi đột nhiên mỉm cười, đôi mắt cong lên, giống như đang phóng điện. Bạch Kiều Kiều cảm giác như mình bị anh làm cho giật mình. Cô thầm thở dài, dù có nên nói hay không thì ngoại hình của anh Trần có thể nói là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Hiên Hiên, cô không khỏi mong chờ con trai mình lớn lên thành thiếu niên. Bố mẹ có gen tốt như vậy, sau này nhất định sẽ là một thiếu niên tuấn tú. Ba, người đã trở lại. Một thân ảnh nhỏ bé nhảy lên trên người Trần Mô sau khi vẽ xong. Hiên Hiên ra khỏi phòng, nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Cách chương.